Dòng chảy tình yêu, chương 256, 256, cậu bị đá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên ngồi trên ghế cây dài ở công viên gần chung cư. Thời tiết mùa hè đang dần trở lại, buổi sáng thì nắng nóng đến oi bức, buổi tối thì trời bắt đầu mát đi, đôi khi còn cảm thấy có chút lạnh vì gió đêm thổi tới bây giờ đã gần 8 giờ khuya. Gió thổi qua từng tấc da thịt, từng tế bào trên da mặt cô đều cảm nhận được cơn gió lành lạnh, thế nhưng cô chỉ vô định nhìn chằm chằm một hướng. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng dáng thiếu niên cao lớn, tay cậu ta cầm điếu thuốc vẫn còn đang hút, khói trắng lượn lờ bay theo làn gió buổi đêm, thi thoảng lại bay ngược hướng. Cô ngửi thấy mùi thuốc cũng không có phản ứng, như cũ mà nhìn một hướng. Phó Trầm nhìn cô như bị biến thành kẻ ngốc. Nhìn đôi mắt cô sưng đỏ không rõ là do khóc hay vì hướng gió lạnh quá lâu mà tạo thành, vừa xinh đẹp lại vừa không còn sức sống. Không lạnh à, Phó Trầm ném tàn thuốc xuống nền gạch, đầu dày dẫm tắt tàn thuốc. Cậu ta vòng qua ghế, ngả người ngồi xuống ghế cây bên cạnh cô. Nhìn cô vẫn không phản ứng lại lời mình nói, Phó Trầm đưa tay lên định chạm vào bả vai cô, sau đó khựng lại một lúc sau vẫn chạm nhẹ vào bả vai cô. Phó Trầm lạnh nhạt hỏi, bị làm sao vậy? Tôi nghe nói mấy ngày nay cậu đến lớp như xuất quỷ nhập thần. Cảm thấy là học sinh giỏi quá áp lực sao? Cũng phải, một học bá như cậu khó trách gia đình kỳ vọng nhiều. Tinh thần vì thế không tốt cũng có thể lý giải. Dù gì tôi cũng chẳng cảm nhận được cảm giác của một học sinh giỏi như cậu. Khúc Yên nhắm mắt, giọng khàn đặc, không, không phải chuyện học, cô chậm rãi trả lời. Cô bỗng nhìn Phó Trầm, nhỏ tiếng hỏi. Cậu từng thích ai chưa? Phó Trầm sững người một lúc, quay mặt nhìn thẳng, chưa được coi là thích, chỉ cảm thấy người ấy có chút đặc biệt. Cậu ta bỗng ngừng lại, nhíu mày nhìn cô, đừng bảo cậu buồn vì tình đấy. Khúc Yên im lặng, cười nhạt nhìn Phó Trầm, ép, ắc, cậu mà bị bạn trai đá sao? Phó Trầm kinh hãi nhìn cô nhếch môi, sao lại không có, nhưng có lẽ đã sắp kết thúc rồi, bị cắm sừng sao? Phó Trầm đột nhiên hỏi, cứ coi là vậy đi. Khúc Yên nhìn bầu trời đêm, nói tiếp, tôi có lẽ chính là trái cam hỏng trong cuộc đời của người khác. Những thứ tôi thích, những việc tôi làm, hầu như đều là những vết đen không nên có. Tôi thích một người, vô cùng thích, nhưng người ta vừa xoa vừa xé trái tim tôi. Đau đến mức khó thở. Cả tháng nay tôi vốn không bình thản ngồi đây như hôm nay, nhưng giờ nghĩ lại. Đúng là thấy bản thân quá thê thảm. Quá mức ngu xuẩn. Chỉ cần việc liên quan đến anh ấy tôi đều không nỡ buông, luôn miệng bảo bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhưng đến khi mọi thứ đã biến từ suy nghĩ thành sự thật thì tôi mới hụt hẫng mà chấp nhận. Phó Trầm im lặng nhìn cô, nhìn nụ cười nhợt nhạt và đôi mắt lại óng ánh ánh nước thì liền cảm nhận được trong lòng cô không thản nhiên như vẻ bề ngoài cô đang thể hiện. Phó Trầm cau mày, vậy lý do tháng vừa rồi cậu tuột xuống hạng 2 là vì bạn trai mình. Cô bật cười, không đâu, là tôi không đủ giỏi để điều chỉnh cảm xúc thôi. Phó Trầm cười lạnh, vì một thằng con trai, đáng lắm à, theo tôi thấy, cậu nên chia tay em mờ. Nó đi, yêu đương cái rắm gì mà đau khổ đến thế. Trên đời này không có thằng con trai nào để người mình yêu khóc lóc rồi buồn bã đâu. Khúc Yên nhìn cậu, sườn mặt cậu rất đẹp, vẫn là mái tóc đỏ ấy nhưng hôm nay nhìn kỹ lại thật rất phù hợp với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn gió đen se lạnh thi thoảng lại thổi làm tóc Phó Trầm bay lên di chuyển một chút, càng điểm thêm sự đẹp trai ngông cuồng. Đôi mắt phượng hai mí liếc đến nhìn cô, lộ ra hàm răng trắng cùng nụ cười chế giễu. Tôi không có quỵ lụy mà nếu giữ một người không thuộc về tôi. Chỉ là xem người ấy như người lạ vẫn có chút không quen thuộc lắm. Tôi lại ghét cái cảm giác này. Phó Trầm vén tóc ngược ra phía sau. Bộ dáng vô cùng lười nhác, không giống dáng vẻ của những nam sinh xung quanh cô thể hiện. Một chút dáng vẻ phong trần cũng vô cùng hư hỏng thể hiện rất rõ. Thế nhưng ánh mắt khi nhìn cô vẫn trong rất sạch. Cậu ta mang đến cho cô không phải cảm giác gò bó và bài xích, một chút nguy hiểm cũng vô cùng xa lạ. Bỗng Phó Trầm duỗi chân ra đứng dậy, quay người nhìn cô. Nhếch môi cười, đi chơi thôi, tôi dẫn cậu đến một nơi rất thú vị. Khúc Yên biết nơi những cậu ấm cô chiêu thường tụ tập chơi bời sẽ không có gì lành mạnh, lắc đầu cự tuyệt, tôi sẽ không đến mấy nơi loạn lạc. Phó Trầm đột nhiên bật cười to, lộ ra hàm răng trắng và má lún đồng tiền sâu hõm, Tôi biết những nơi đó những học sinh giỏi như cậu không lui tới, nên tôi sẽ không dẫn cậu đến những nơi đó. Khúc Yên cau mày, vậy đi đâu? Đi thì biết, Khúc Yên bắt đầu đứng dậy, ngầm chấp nhận lời mời của cậu ta. Khi đi đến lề đường, Khúc Yên cầm theo chìa khóa xe bấm một cái mở khóa cửa xe. Đèn của một chiếc xe hơi sáng lên, cô nhìn sang Phó Trầm cười nhẹ, phiền cậu chỉ đường rồi. Phó Trầm ngồi trên con xe mô tô của mình, lờ đãng nhìn chiếc xe hơi màu trắng sang trọng, nhướng mày hỏi, của cậu thật à? Khúc Yên cười cười, cậu đoán xem. Cách chương.